có hai hào môn tranh nhau cho tôi kế thừa gia nghiệp. Chương 17 giờ 17, mỹ nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người vừa thấy Hứa Kiêu Bạch ngất xỉu trên mặt đất. Đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó tập thể lập tức cười đến té ngã. Sau đó bảy tay tám chân nâng cậu lên ghế salon. Ấn vào người, bóp ngón tay, xoa huyệt thái dương. Kết quả đặc vụ Bạch cực kỳ không nể mặt, vẫn cứ bất tỉnh. Ngay khi mọi người sốt ruột hỏi có cần gọi 120 hay gọi bác sĩ tới đây hay không, Trì Dương liền đẩy cửa đi vào. Trì Dương sở dĩ đến trễ như vậy là bởi vì hắn nhất định phải căn cứ vào thiết lập nhân vật mà đi tạo hình. Trì Dương mặc một thân võ sĩ thoạt nhìn uy vũ đẹp trai, giá trị nhan sắc cực cao. Phía sau hắn cũng có hai máy quay đi theo. Hắn vừa thấy Hứa Kiêu Bạch nằm trên mặt đất, lập tức một bước tiến lên nói. Để tôi. Mọi người vừa nghe, lập tức nhường cho hắn một con đường. Trì Dương sờ tới sờ lui trên người Hứa Kiêu Bạch. Hàn Tử Phong không nhìn được nữa. Hắn tiến lên nói. Này, sờ ở đâu đấy? Cháu trai lớn của ta vẫn còn là một thiếu niên khuê nam đấy. Kiểu như khuê nữ, Hứa Kiêu Bạch, có cái lồ âng ấy mà khuê nam. Giờ khắc này cậu thiếu chút nữa cười. Cũng may Trì Dương rất nhanh tìm được thứ hắn muốn tìm. Trì Dương từ trong túi Hứa Kiêu Bạch lấy ra một cây kẹo em út nói. Là cái này, thuốc của Tiểu Bạch, cho cậu ta uống là được rồi. Mọi người vẻ mặt kiểu. Ta tin ngươi cái quỷ á, nhưng mà Trì Dương lột vỏ kẹo ra. Nhét kẹo vào miệng Hứa Kiêu Bạch. Hứa Kiêu Bạch chậm rãi mở mắt. Mọi người lại vẻ mặt. Sống thấy quỷ tám đời. Có điều là mọi người chung quy vẫn chống đỡ được thiết lập hình tượng nhân vật của mình. Không có cười ra tiếng tại chỗ. Hứa Kiêu Bạch ngậm kẹo em út. Vẻ mặt mơ hồ nói. À, tôi lại choáng váng sao? Tôi xin lỗi. Thể chất này của tôi cũng rất bất đắc dĩ. Mọi người mau xuất phát đi. Khổ chủ chắc cũng sốt ruột lắm rồi. Mọi người hô trước hô sau ôm lấy bình dầu Hứa Kiêu Bạch sau đó cùng nhau lên xe. Đây là một chiếc xe thương mại cải tiến. 7 chỗ ngồi, 2 chỗ trống để cho nhân viên quay phim. Sau khi lên xe, Hàn Tử Phong bắt đầu cảm thán với máy quay. Ai nha, nhân lực không đủ. Câu lạc bộ thám tử tư thứ 6 của chúng tôi bây giờ chỉ có 5 người. Còn phải tuyển một người nữa. Bằng không bố trí không toàn diện, phá án sẽ không có phương diện kỹ thuật hỗ trợ. Ý tứ trong lời này đã rất rõ ràng. Thám tử thứ 6 vốn là 6 người. Hiện tại thiếu một người. Trung kỳ còn có thể có thêm một người gia nhập. Người kia sẽ đảm đương kỹ thuật. Nhưng bởi vì kinh phí thật sự có hạn, ba kim chủ cũng sẽ không cầm tiền này vứt không. Cho nên người thứ 6 vẫn không thể vào vị trí. Bộ phim này quay xong một kỳ liền phát sóng một kỳ. Nếu như hiệu quả kỳ đầu tốt, sau này kim chủ ba sẽ đầu tư thêm. Người thứ 6 kia sẽ mời một minh tinh lớn hơn một chút. Nếu kỳ đầu không thu hút, ba kim chủ sẽ xem xét việc rút vốn. Cho nên rốt cuộc là ăn thịt hay là uống canh, tùy thuộc vào tạo hóa của các huynh đệ ở đây. Mọi người một đường chen ngang, không nghĩ tới ở chung còn rất hài hòa. Vốn tưởng rằng sẽ xuất hiện không thích ứng nhưng hoàn toàn lại không xuất hiện. Có thể là bởi vì tất cả mọi người đều là người trẻ tuổi, tính cách lại rất tốt. Hợp thành một nhóm liền biến thành quần khẩu tướng thanh. Một chiếc xe ồn ào náo nhiệt giống như kéo một chiếc xe đầy vịt. Triệu Nghĩa lớn tuổi nhất nói. Có cần nói là vịt không? Chúng ta đang làm kinh doanh nghiêm túc đấy. Châu Sĩ Dương nói. Chúng ta rất đứng đắn. Tử Phong ca không phải là đầu bài của chúng ta sao? Nội tâm Hàn Tử Phong tự nhiên sinh ra một cỗ kiêu ngạo. Vỗ vỗ bả vai Hứa Kiêu Bạch nói. Thỏa đáng rồi, tiền sữa bột của cháu trai đã có rồi. Lại là một trận cười ha ha vang lên khắp xe. Hứa Kiêu Bạch cảm thấy ngày hôm nay cậu bị hố. Mặt phải kéo ra mấy nếp nhăn dài. Sau đó Trì Dương rốt cục phản ứng lại nói. Chúng ta không phải là một tống nghệ thám án sao? Tại sao lại cảm thấy nó như một bộ phim tấu hài vậy? Mọi người chợt tỉnh ngộ. Trong tay bọn bắt cóc còn nắm giữ tính mạng của con trai người giàu nhất phố đấy. Hàn Tử Phong lại nói. Thả lỏng, đừng khẩn trương. Thảm án Tấu Hải cũng không tệ. Khẩn trương thì sẽ tìm được bắt cóc sao? Căng thẳng thì Kim Chủ Ba Ba liền nguyện ý đầu tư thêm sao? Có thời gian này không bằng đi ôm đùi Kim Chủ Ba Ba nhiều hơn. Mọi người cảm thấy Hàn Tử Phong nói rất có đạo lý. Vì thế tiếp tục hi hi ha ha trêu chọc nhau. Cuối cùng đã đến nhà của nhà giàu số 1. Một cánh cửa rộng lớn và đồ sộ xuất hiện trước mắt mọi người. Triệu Nghĩa dẫn đầu cảm thán. Trời ạ, không hổ danh là nhà giàu số 1. To ghê, chiếc xe dừng lại trước cửa. Một tác phẩm điêu khắc đài phun nước rộng lớn đứng trước cổng. Lúc này xen vào một đoạn âm thanh bên ngoài. Xin chào tất cả mọi người. Đây là Ngô Đồng Kính tung ra phiên bản giới hạn của Điển Tàng Xa Hoa Biệt Giã Lai Cung. Tòa này là đại biểu lâu vương của chúng ta. Lầu số 1 Phượng Hoàng Viên. Buổi ghi hình tiếp theo sẽ được thực hiện tại Phượng Hoàng Viên. Địa điểm quay được ghi hình tại Ngô Đồng Kính. Đây đương nhiên là một đoạn quảng cáo. Mọi người vừa nghe, lập tức thập phần có mắt mà tập thể hô lên. Cảm ơn Kim Chủ Ba Ba. Chúng tôi sẽ trân trọng cái này. Mọi người xuống xe vào Phượng Hoàng Viên. Vừa vào cửa, liền có một lão quản gia ra nghênh đón. Rốt cục có một trợ diện NPC. Lão quản gia râu bạc tóc bạc, gật đầu với bọn họ nói. Xin hỏi là đặc vụ của thám tử Tư thứ 6 sao? Át chủ bài tiến lên nói. Đúng, tôi chính là Hàn Tử Phong. Xin hỏi Tiền Bách Vạn, Tiền tiên sinh có ở nhà không? Quản gia có tu dưỡng. Làm thủ thế mời nói. Mời ngài đi bên này. Lão gia chờ đợi đã lâu rồi. Hàn Tử Phong vẫy vẫy tay với mọi người nói. Đi thôi, đỡ cháu trai lớn của ta đấy. Nó cứ 2-3 bước lại sẽ mệt. Dễ bị hen suyễn. Hứa Kiêu Bạch thập phần phối hợp ho khan 2 tiếng. Rất nhanh, Trì Dương đi tới bên cạnh cậu nói. Để tôi cõng cậu ta cho. Tâm tính của người làm cậu của Hàn Tử Phong bỗng nhiên dâng lên. Vẻ mặt hoài nghi nói. Tiểu hài tử không được yêu đương sớm. Tiểu Bạch còn nhỏ. Các người chú ý chừng mực cho ta. Trì Dương có chút không biết có nên cõng hay không. Cho đến khi Hứa Kiêu Bạch lảo đảo đi 2 bước. Hắn lập tức tiến lên không nói 2 lời cõng người lên. Phía sau mọi người tán gẫu. Hàn Tử Phong hỏi. Tiểu Trì tốt nghiệp trường võ sao? Trì Dương nói, không có, tôi ở Thiếu Lâm tự vài năm thôi. Hàn Tử Phong gật đầu nói, à, vậy ta liền yên tâm. Thiếu Lâm tự tốt nghiệp rất cảnh sắc. Sau này Tiểu Bạch nhà chúng ta liền giao cho cậu chiếu cố. Lúc này Hứa Kiêu Bạch rốt cục cũng không nhịn được mà cười. Hắn thầm nghĩ tính cách này của Hàn Tử Phong. Trong xa điêu lại lộ ra một chút trung nhị, còn có một chút ngọt ngào. Làm sao chọc tới nhiều anti-fan như vậy? Đây rõ ràng là người rất hút phấn không phải sao? Nghĩ trái nghĩ phải cậu cảm thấy Hàn Tử Phong hẳn là đắc tội với nhân vật lớn nào trong giới rồi. Nếu không dựa vào diện mạo, tính cách cùng với thực lực diễn xuất của hắn, không có khả năng không hot được. Trì Dương cõng Hứa Kiêu Bạch, dưới sự dẫn dắt của Hàn Tử Phong mà tiến vào hoa viên lớn. Đi chừng 10 mấy phút. Mới đi tới phòng của chủ nhân nằm ở trung tâm trang viên. Đệ nhất phú hào Tiền Bách Vạn có một cái bụng to mang tính biểu tượng đặc trưng. Miệng hắn ngậm tàu thuốc. Trong tay cầm quyền trượng. Đang lo lắng đi tới đi lui trong phòng khách. Vừa thấy đám người Hàn Tử Phong đến liền vội vàng tiến lên. Đem chuyện con trai hắn bị bắt cóc nói ra một lần. Tóm lại, con trai hắn đi uống rượu và hát với bạn bè của mình tại KTV. Ban đêm sau khi hắn trở về nhà, hắn đã bị bắt ra khỏi nhà. Sau khi bắt đi, bọn bắt cóc đã gửi cho ông ta một lá thư nhuộm máu. Cùng với một nửa ngón tay của con hắn, lúc này bên ngoài lại truyền vào quy tắc. Mọi người muốn đi đến nơi xảy ra vụ án tiến hành điều tra. Mỗi lần kích hoạt một nhân tố mấu chốt, sẽ thu được một manh mối. Tập hợp đủ 7 manh mối. Sẽ thu được một tin nhắn nhắc nhở của bọn bắt cóc. Nếu bạn không thể tập hợp đầy đủ, bạn sẽ cần phải chờ đợi cho đến khi có cuộc gọi từ những kẻ bắt cóc gọi đến. Và có giới hạn thời gian. Chỉ có 2 giờ, mọi người chạy tới KTV, bắt đầu tìm manh mối. Thương lượng đối sách, mọi người bảy miệng tám lưỡi, nhưng không ai đáng tin cậy. Hứa Kiêu Bạch nói, tôi cảm thấy chúng ta nên xem giám sát trước, điều chỉnh camera giám sát một chút, xem có thể phát hiện ra manh mối gì hay không. Hàn Tử Phong nói, ý tưởng hay, không bằng chúng ta chia nhau hành động. Một tổ cùng ta đi hiện trường điều tra, một tổ cùng Tiểu Bạch đi xem lại camera giám sát. Mọi người không có bất kỳ ý kiến gì, phân chia nhau đi các phương hướng khác nhau. Ngay khi mọi người muốn lên lầu, Hứa Kiêu Bạch lại hôn mê bất tỉnh. Hiện trường một trận cười ha ha. Ghi hình tiết mục một ngày, Hứa Kiêu Bạch cảm thấy mình không phải tới ghi hình chương trình, mà là đến chơi. Cậu nhận được luật chơi dễ nhất, có thể vừa ghi hình vừa chơi vui vẻ như vậy thật đúng là làm cho cậu rất bất ngờ. Cuối cùng Hứa Kiêu Bạch phát hiện ra 3 manh mối trong camera. Bọn Hàn Tử Phong phát hiện 4 cái. 7 đầu mối đã được tập hợp đầy đủ. Căn cứ vào 7 manh mối, suy đoán ra mục đích của kẻ bắt cóc cùng với đại khái đi đâu. Có lẽ vì cầu tài, kẻ bị bắt cóc tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Việc cần làm bây giờ là chờ kẻ bắt cóc gọi điện thoại. Vừa điều tra nơi giam giữ của kẻ bắt cóc, quay đến đây, sắc trời dần dần tối sầm lại. Thành viên tổ tiết mục của thành phố có thể về nhà. Tổ tiết mục không được cung cấp ký túc xá. Họ thêm WeChat với nhau, nói rằng có bất kỳ vấn đề gì thì có thể thảo luận trong nhóm bất cứ lúc nào. Ký túc xá của các thành viên ở gần đây. Nhà của Trì Dương cũng không ở thành phố này. Vốn là thuê nhà, để thuận tiện cho việc ghi hình. Hắn cũng đã nộp đơn xin chỗ ở. Hứa Kiêu Bạch và Hàn Tử Phong đều có nhà ở thành phố này, liền tính toán trở về nhà mình. Trì Dương hỏi Hứa Kiêu Bạch, hay tối nay cậu ở lại với tôi đi? Chị Từ nói rằng xe vẫn chưa được sửa xong. Hứa Kiêu Bạch suy nghĩ một chút nói, không được, tôi sẽ bắt taxi trở về. Tôi lạ giường, khi ngủ còn đá người. Tôi ngủ với anh, không chỉ tôi ngủ không ngon, ngay cả anh cũng đừng nghĩ đến việc ngủ ngon. Trì Dương và Hứa Kiêu Bạch đụng nhau tạm biệt liền tự mình trở về ký túc xá trước. Hứa Kiêu Bạch nói lời tạm biệt với nhân viên công tác rồi ra ngoài bắt taxi. Thế nhưng cái chỗ này thật sự quá hẻo lánh. Hứa Kiêu Bạch đứng nửa ngày cũng không bắt được xe. Ngay khi cậu đang rối rắm gọi điện thoại cho đồng chí Hứa, hay là trở về cùng Trì Dương ở nhờ một đêm, đột nhiên Lục Thành Nghiễm lại lái chiếc xe lúc tới dừng trước mắt cậu. Cửa sổ xe kéo xuống. Lục Thành Nghiễm vẫy vẫy tay với cậu nói, lên xe. Hứa Kiêu Bạch cũng không khách khí với hắn, mở cửa xe ngồi lên. Sau khi đi lên mới phát hiện trên xe đã có một người khác. Là một mỹ nữ có tư sắc, nhìn qua 26-27 tuổi. Trang điểm tinh xảo, nhìn trang phục kia, một bộ từ đầu xuống không dưới 6 con số. Xác nhận qua ánh mắt, hẳn là người đối đầu với Lục Thành Nghiễm. Cách Trương.